Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1050, tranh đoạt Tịnh Linh, 8, chương 1065, tranh đoạt Tịnh Linh, 8, dựa vào cái gì cho ngươi? Ta nợ ngươi sao? Trọng Quỳ mắt lạnh xem nàng, nữ nhân này thật đúng là, cho rằng địa cầu vây quanh nàng chuyển sao? Vẫn là đời trước thiếu nàng. Đã cho nàng một lần Tịnh Linh thể, không biết mang ơn, bây giờ còn không biết xấu hổ tìm nàng muốn lần thứ hai. Ta là vệ quốc công chúa, Khương Ly lớn tiếng nói, nghe được Trọng Quỳ hừ lạnh một tiếng, trong đầu bỗng nhiên thanh tỉnh một chút, vệ quốc công chúa thân phận áp không song nhân, vệ quốc quốc lực quá yếu, nàng hiện tại là ở Tần Quốc, người biết không, ta là tương lai Tần Quốc vương hậu. Tần Vương muốn kết hôn của ta, Trọng Phong tay cầm quyền to là phụ thân ta. Ta tương lai ở Tần Quốc thậm chí có thể dùng âm dương rủa khống chế được Tần Vương. Làm cho hắn cái gì đều nghe ta, người đem Tịnh Linh thể cho ta. Tương lai người nghĩ muốn cái gì ta đều sẽ cho ngươi. Người còn có thể lại làm tới Tịnh Linh thể, đúng hay không, người nhất định có biện pháp. Khương Ly thay đổi một loại cách nói. Trọng Quỳ buồn cười xem nàng, Khương Ly, người đã phát rồ thôi, ta vì sao cấp cho ngươi Tịnh Linh thể, ngươi theo như lời này, ta chẳng lẽ bản thân bất lực được đến sao, ngươi không có khống chế được Tần Vương, ngươi không biết, chỉ có Trọng Phong âm dương rủa mới có thể khống chế hắn. Trọng Phong sẽ đem âm dương rủa cho ta, cho nên chỉ có ta tài năng khống chế Tần Vương, chờ ta thành Tần Vương vương hậu. Hắn cưới ta, người muốn cái gì ta cũng cho người cái đó, Khương Ly ngẩng đầu. Hỗn độn tóc che dưới, trong ánh mắt nàng nhan sắc là xám trắng, bên trong che kín tơ máu. Trọng Quỳ đem tay vươn đến trước mặt nàng khoa tay múa chân hai hạ. Ta có thể thấy, Khương Ly nói, chính là xem mơ hồ một ít mà thôi. Trọng Quỳ thu tay, nhàn nhạt cười nói, Khương Ly, người bao lâu không ra quá môn. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Ta cho ngươi cho ta Tịnh Linh thể. Nếu như ngươi gần nhất xuất môn, nên biết, Tần Vương cùng Trọng Phong bất hòa. Tần Vương cũng khắp nơi chèn ép Trọng Phong. Trọng Phong chỉ có thể từng bước một lui về phía sau. Nghe nói thừa tướng vị, chỉ sợ đều phải không bảo đảm, không có khả năng. Khương Ly quả quyết nói, Trọng Phong có âm dương rùa. Tần Vương không dám thế nào. Âm dương rùa, ha ha a, Trọng Quỳ thấp giọng cười rộ lên, xem ra ngươi thật lâu không có xuất môn. Ngươi đều không biết sao, Tần Vương thành ma, ngươi có biết thành ma là cái gì sao? Hắn hiện tại cung cấp cho ma vương, thực lực bảo tăng, kia âm dương rùa, sớm đã không có tác dụng gì, không có khả năng, Khương Ly thì thào lặp lại. Ánh mắt tử trừng mắt nàng. Thế nào đều không tin nàng nói. Trọng Quỳ cười nói, ngươi không tin lời nói. Bản thân đến hỏi Trọng Phong nha, ngươi gạt ta. Khương Ly lại liều mạng đi hướng nàng. Trọng Quỳ chán ghét né tránh. Trong tay nhất đạo kim sắc quang nhận đánh qua. Khương Ly giống chỉ phá diều giống nhau bay ngược đi ra ngoài. Té trên mặt đất, Khương Ly công chúa, xem ngươi hiện tại bộ dáng. Đừng nói làm vương hậu. Đi ra ngoài gặp người, chỉ sợ đều sẽ hù chết người đâu. Tịnh Linh thể theo ngay từ đầu chính là cái sai lầm. Ngươi còn tưởng muốn, ngươi chỉ biết càng ngày càng thảm. Ta muốn Tịnh Linh thể. Có Tịnh Linh thể, ta liền có được hết thảy. Các ngươi đều so bất quá ta. Ta trời sinh liền cao quý. Ta là tôn quý công chúa. Khương Ly chưa từ bỏ ý định nói. Trọng Quỳ cười lạnh, trên trời là công bằng. Cho ngươi sinh làm tôn quý công chúa, nhưng là lại cho ngươi một bộ quái vật thân thể, cho nên có ích lợi gì? Ta không là công chúa, nhưng là ta có, ngươi cũng không có, câm miệng, câm miệng, câm miệng, Khương Ly cuồng loạn hô to, gần nhất vé thắng giống như rất trọng yếu, đại gia có liền đầu cấp đường xưa đi tương đương sao sao đát tương đương. Hết chương.